Tiên Linh Đồ Phổ, chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 69.393 chữa thương pháp. Các sách, com dư sóc biến thành từ tháng, còn đổi khuôn mặt Dược Vương phu phụ này không thèm để ý chút nào. Thuốc thí nghiệm một chuyện, nàng cũng không có từ tháng đưa ra, cốt bởi từ tháng cũng không có người thường, thử cũng vô dụng. Vài ngày sau, Linh Ngọc chủ động đi gặp Dược Vương. Chào, nàng đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi tiền bối, cái gọi là thuốc thí nghiệm, là chuyện gì xảy ra? Dược Vương hơi ngạc nhiên, cười nói. Mấy ngày này không có hồi âm, còn tưởng rằng ngươi không muốn chứ. Linh Ngọc cũng không giấu giếm. Tiền bối đã biết, vãn bối hơn 30 năm sau có một hồi liên quan đến tánh mạng quyết đấu, không thể khinh thường, cho nên, hiện nay khẩn yếu nhất là, mau sớm khôi phục tu vi, thậm chí còn, đề cập tu vi. Chỉ cần có thể đạt được mục đích này, mặc kệ chuyện gì, vãn bối đều có thể bằng lòng. Dược Vương minh bạch ý của nàng, nếu như thử dược hội ảnh hưởng thương thế của nàng, hoặc là mai phục hậu hoạn, nàng liền sẽ không cân nhắc. Nếu như sẽ không, mà mình có thể chữa cho tốt nàng, vậy thì ứng với. An tĩnh một hồi, Dược Vương trong mắt lộ ra hứng thú. Người đã biết chúng ta xuất từ Tiêu Kiếm Phái, cùng từ sư huynh là quen biết cũ, chẳng lẽ không sợ ta âm thầm hạ độc tay sao? Linh Ngọc nói, thật muốn hạ độc thủ tiền bối thiên tướng ta đuổi ra ngoài là được. Hắn hiện tại không còn cách nào điều động chân nguyên, đem nàng đuổi ra ngoài, đã không cần làm phiền, có thể đạt được mục đích. Mấy ngày nay, nàng ở lại chỗ này, dưỡng thương đồng thời cũng đang quan sát vợ chồng này. Đi đoan chân nhân không nói nhiều chuyện bên ngoài, từ hắn một tay ôm đồm. Mà Dược Vương chỉ nghiên cứu y đạo chăm sóc Linh Dược cảm thấy hứng thú. Vợ chồng bọn họ tự nhưng đã kết anh, chỉ là Linh Ngọc có thể vận dụng chân nguyên sau, phát hiện nhất kiện kỳ quái sự tình. Hai người kia tựa hồ không phải bình thường nguyên anh tu sĩ, trên người bọn họ, loáng thoáng có một đót lạ lực lượng. Đây là người ta bí ẩn, Linh Ngọc đương nhiên sẽ không hỏi ra lời. Ngoại trừ điểm này, vợ chồng bọn họ cùng thường nhân không khác. Ngày ấy nói xong từ Tiêu Kiếm Phái ân oán, Dược Vương cùng đi đoan chân nhân như nhau thòng lui tới. Linh Ngọc cảm thấy, hoặc là bọn họ căn bản không lưu ý chuyện bên ngoài, hoặc là bọn họ cùng Chiêu Minh kiếm quân gian, cũng không có gì tình nghĩa đồng môn. Chính vì vậy, nàng hôm nay chỉ có sẽ có câu hỏi như thế. Dược Vương suy tư khoảng khắc hỏi, ý của ngươi là, nếu như có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục tu vi, mặc kệ chuyện gì, đều nguyện ý làm sao? Làm trái đạo tâm sự tình không làm, Linh Ngọc mặt không đổi sắc đáp, a ha, Dược Vương cười rộ lên, ngươi cùng đi đoan tính tình không gặp nhau, hành sự nhưng lại tương tự. Năm đó ta cũng đã từng hỏi qua hắn vấn đề này, đáp án của hắn cùng ngươi giống nhau như đúc. Còn như từ lúc nào hỏi vấn đề này, Linh Ngọc không có hỏi nhiều. Cái này tất là vợ chồng bọn họ giữa hai người bí sự. Trước Linh cữu thế hệ nghĩ như thế nào? Dược Vương trầm ngâm, chậm rãi nói. Như thế nào khôi phục tu vi của ngươi, ta đã có manh mối. Có tốc độ lưỡng trùng phương pháp chậm chính là cái kia tự nhiên ổn thỏa chút, có thể nhổ đi hết thảy hậu hoạn cần lúc 10 năm. Nhanh chính là cái kia, e rằng một năm là có thể thấy hiệu quả, bất quá, ngươi phải chịu thống khổ thật nhiều. Có lẽ sẽ có hậu mắc, xin hỏi tiền bối, là cái gì hậu hoạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này rất trọng yếu, Linh Ngọc nói thẳng muốn hỏi. Dược Vương như đang ngẫm nghĩ, nàng nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, một lát sau, đáp. Loại phương pháp này, là đem ngoại lực đánh vào trong cơ thể của ngươi, mượn đạo kia ngoại lực chữa trị thương thế của ngươi. Thương thế của ngươi tốt sau, đạo kia ngoại lực sẽ có lưu lại. Cần ngươi tốn đem hóa giải. Thuyết pháp này, làm cho Linh Ngọc nghĩ đến cái gì? Ngài chẳng lẽ muốn mượn cây kia, nàng thốt ra, Dược Vương mỉm cười gật đầu. Chính là, ít ngày trước đi đoan cầm những cây đó quả trở về, để cho ta bắt đầu cái ý niệm này. Linh Ngọc lặng lẽ, thuyết pháp này, nếu để cho Ô Mai Sa mấy người nghe được không nghi ngờ cũng không thể a coi như là nàng như vậy tâm lớn đến có thể nuôi cá cũng không nhịn được hoài nghi. Thuốc thí nghiệm, đây chính là thuốc thí nghiệm nội dung. Linh Ngọc xanh mắt to, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, một lát sau, Dược Vương. Cười, nàng nói, nếu như không phải đột nhiên có ý nghĩ này, còn có còn lại thuốc có thể thử. Linh Ngọc minh bạch, Dược Vương nói thuốc thí nghiệm cũng không có xác thực thuốc cần thử. Nàng chỉ là thấy đến người bình thường, lòng ngứa ngáy khó nhịn mà thôi. Đến nơi đây, Linh Ngọc ngược lại bình tĩnh, nàng nói, nếu như thế, làm phiền tiền bối. Dược Vương thiêu mi cười hỏi, người không được nhiều suy nghĩ một chút, Linh Ngọc cũng cười trả lời, lo lắng nữa ta sợ chính mình biết do dự. Nàng cùng Ô Mai Sa cái loại này tâm cơ thâm trầm người bất đồng, cho tới bây giờ, Linh Ngọc vẫn sẽ dựa vào trực giác. Chỉ bất quá, đến nàng tu vi này, trực giác thường thường cùng thiên cơ có quan hệ mà không phải hiểu rõ vấn đề. Hơn nữa, nàng tâm tư linh mẫn, nếu như xuất hiện dị trạng, có thể lập tức bắt lại, có cái tiền đề này, dựa vào trực giác không được là chuyện xấu. So với như bây giờ, trực giác của nàng đã biết lần tai kiếp truyền cơ, đang ở Dược Vương trên người. Vậy được rồi, Dược Vương cũng không phải làm khó nàng, nói rằng, người đã nói như vậy, ta nhất định biết tận lực. Linh Ngọc âm thầm thở phào, lần này thương thế rất nặng, nếu như không thể đúng lúc cứu trị, hơn 30 năm sau liên thai đổ ước, nàng chỉ có thể chịu thua. Giống như Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng, trải qua Dược Vương cứu trị, lại cẩn thận tỉ mỉ điều dưỡng, phỏng đoán muốn 20-30 năm tĩnh dưỡng, nhất là bên trái vô cùng, hắn bị thương được rất nặng, tu vi có rút lui dấu hiệu chính là hắn. Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện Tiên Tử sợ rằng hỏng bét hơn, bọn họ không có trải qua cứu trị liền rời đi, khả năng lớn nhất là tốn hao trăm năm chữa thương. Đương nhiên, nếu như tìm được vị ấy thần y, nói không chừng có thể giảm trong thời gian ngắn. Triệu Minh Kiếm Quân sự tình, Dược Vương không có nói, Linh Ngọc cũng không hỏi. Nàng như trước như bình thường thông thường, mỗi ngày ở sinh cơ bên trong ao chữa thương. Dược Vương hướng nàng muốn đi mấy viên, nội đan, đang nghiên cứu trị liệu phương án. Từ tháng cũng không hề rời đi, thân thể tổn thương, nàng mà nói Zoria, Nguyên Anh tổn thương, nàng cũng có bí pháp được không? Ở lại chỗ này, thứ nhất mượn sinh cơ trì, thứ hai cùng Linh Ngọc. Chữa thương khe hở, Linh Ngọc cũng sẽ nói chuyện cùng nàng, giết thời gian. Từ tháng tính cách dứt khoát cùng Dư Sóc hoàn toàn bất đồng. Bởi tự thân tính đặc thù, nàng tùy thời có thể biến hóa ngoại hình, mà không sợ bị cùng giai tu sĩ phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời cũng có thể bắt chước các loại tính nết nhân vật giống như đúc. Dư Sóc hình tượng này, là có thuộc hạ một cái đảo nhỏ gặp phải, cảm thấy thú vị, liền học mấy tháng. Thuộc hạ lược thông bói thệ thuật từ Minh Nguyên đi ra. Thế giới nhân loại thật tò mò, liền biến thành Dư Sóc ở Tinh La Hải lưu lạc. Không muốn, gặp phải vị kia Ô Mai đạo hữu, bị hắn nhìn ra, mời thuộc hạ đồng hành thám hiểm. Thuộc hạ nghĩ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có thể kiếm điểm chỗ tốt cũng không tệ, không nghĩ tới cùng vị kia Hoa Luyện Tiên Tử gặp lúc nàng lấy ra một vật làm cho thuộc hạ thôi toán, lại chính là chủ mẫu. Linh Ngọc nghe nàng nói như vậy, như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, Hoa Luyện Tiên Tử để mắt tới ta. Thua thiệt rõ ràng là nàng, nàng không có đi tìm Hoa Luyện Tiên Tử phiền phức mới ngược lại canh cánh trong lòng. Thật là quái, Từ Tháng hơi suy nghĩ một chút. Thuộc hạ cảm thấy, Hoa Luyện Tiên Tử lòng có vật ách tắc, nếu có cơ hội, nhất định phải tìm chút phiền toái. Lúc đầu nàng xuất ra kiện đồ vật, phỏng đoán chỉ là thuận tay thử một lần, ngược lại không phải là ý định. Dây cột tóc chính là lần trước lúc động thủ Linh Ngọc thất lạc. Hoa Luyện Tiên Tử lúc đó khả năng ý định, bất quá sau lại nghe Phạm Nhàn Thư truyền lời, thì chưa chắc. Linh Ngọc nói, coi như nàng thực sự ý định, cũng không có gì lớn không được. Lần tai nạn này, chỉ sợ nàng trọng thương khó bình phục, đến lúc đó người nào tìm ai phiền phức còn khó nói đây. Từ Tháng nhìn nàng chằm chằm hai mắt cười nói, chủ mẫu quả nhiên cùng chủ thượng theo như lời thông thường, chưa bao giờ bằng lòng chịu thiệt. Nói đến chỗ này, Linh Ngọc thật tò mò, người đã là hồn thể, làm sao sẽ phụng hắn làm chủ. Từ Tháng nói, chủ thượng chưa từng xuất hiện trước, thuộc hạ vẫn đần độn, toàn bằng bản năng hành xử. Giống như ta vậy hồn thể. Thông thường rất khó tu luyện đến cao giai, có thể vận khí ta tốt dĩ nhiên đột phá Nguyên Anh. Một cái tu vi đạt được Nguyên Anh, nhưng không có ý thức tự chủ hồn thể, là cực tốt con rối, Minh Nguyên trong quỷ đế, vì cướp đoạt ta mà đánh đập tàn nhẫn ta vì vậy lầm vào trên thật cung. Lúc đầu ta như vậy hồn thể căn bản chịu không nổi trên thật cung thanh chánh tử khí ta có thể xông vào lúc vừa lúc trên thật cung ở đúc lại chủ thượng thân thể ta bị cuốn vào trong đó cũng bị đúc lại thân thể. Nghe đến đó, Linh Ngọc không khỏi nghi hoặc. Ở trên thiên A ta gặp phải từ nghịch thân thể hắn còn giống như không có khôi phục bình thường, vì sao nhưng ngươi không ngại? Từ Tháng đáp, chủ mẫu có chỗ không biết chủ thượng thân thể cho nên vậy, là bởi vì đúc lại thân thể lúc dung nhập trên thật cung cất giữ tiên thiên tử khí. Trên thật cung là từ dĩnh thiên quân vật bên trong cất giữ tiên thiên tử khí thuộc về hắn bản thể hết thảy, cái này có phải hay không nói, từ nghịch bây giờ thân thể cùng từ dĩnh thiên quân giống nhau có thể Từ Tháng còn nói, nàng Nguyên Anh khác thường, nhưng bây giờ thân thể cùng nhân loại không có gì sai biệt. Bây giờ từ nghịch rốt cuộc là người, vẫn là linh vấn đề này, Từ Tháng đáp không được. Của nàng linh trí là trên thật cung mở ra thân thể đúc lại một khắc kia, liền nhận thức từ nghịch làm chủ, chỉ có từ nghịch để cho nàng biết, nàng chỉ có biết. Lại qua cả tháng, Dược Vương rốt cục ra của nàng thuốc lư. Nàng lần nữa đem Linh Ngọc mời đến đi, nói, phương pháp đã nghiên cứu ra được không có vấn đề, ngày mai có thể bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc gật đầu, vãn bối cần muốn làm cái gì sao? Dược Vương nói, quá trình có thể tương đối thống khổ, ngươi cần phải làm là nhẫn nại. Loại sự tình này, Linh Ngọc đã thói quen, nàng trọng thương nhiều lần, mỗi lần đều thống khổ bất kham, cho nên đau đớn nhẫn sức chịu đựng rất mạnh. Cái này không sao cả. Dược Vương lại nói, ta không được có thể bảo đảm một định thành công, chỉ có thể bảo đảm coi như thất bại cũng sẽ không so với hiện tại bết bát hơn. Linh Ngọc nhìn trên bàn mấy viên, nội đan, tiền bối đã tìm được lợi dụng chính xác lợi dụng phương pháp của bọn nó. Dược Vương gật đầu trước chỉ ngón tay mấy cây quả chám. Cái này tiểu bồ đề thụ quả thật có chút cầu quái. Nó quả thực là không thể trực tiếp lợi dụng trừ phi trải qua đạo trình tự này. Sau đó, chỉ. Nội đan, quả chám tìm được ở lại thể cuối cùng nuốt ăn ở lại thể tu vi, mới có thể lợi dụng sao Linh Ngọc nhíu, có điểm ác tâm. Dược Vương châm trước nói, trước đây đã từng xem qua một bộ điển tịch mặt trên nói có loại cây mầm móng, cần bị chim ăn, hóa đi cứng rắn xác ngoài, mới có thể nảy mầm. Cái này tiểu bồ đề thụ quả thực cũng có thể hiểu như vậy. Nó cần ở lại thể, mới có thể hóa giải trong đó ngưng tụ linh khí. Linh Ngọc liền hỏi, ta nếu như dùng cái này mấy viên? Nội đan có thể hay không cùng Đỗ Tấn thông thường? Sẽ không, Dược Vương khẳng định nói. Hắn tự bảo sau, cây bản thể đã chết. Hơn nữa ta sẽ ở bên khán hộ, nếu có vấn đề, lập tức đem bức ra. Mặc dù như thế, Linh Ngọc vẫn cảm thấy ác tâm. Xem qua Đỗ Tấn hạ tràng, dùng cái này mấy viên. Nội đan, nội tâm cách ứng rất, cách trương,